Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468 chương 7, nhìn đến nơi nơi đều là vui mừng chúc mừng hoạt động khi Lý Y mới phát hiện chính mình chơi lớn, càng là chơi quá trớn, mang theo truyền quốc ngọc thì còn có thiên hạ binh phù chạy ra tới hắn. Quá cao đánh giá đáng giá chính mình địa vị. Mặc kệ là hắn ở văn võ bá quan trong lòng địa vị, vẫn là hắn tại hậu cung giai lệ nhóm trong lòng địa vị. Hắn tự cho là chính thống, luyện hóa truyền quốc ngọc thì còn có thiên hạ binh phù. Liền không người nhưng thế, đáng tiếc, ở mọi người trong mắt, hắn cái này kiêu ngạo tự giữ, kỳ thật không đáng một đồng. Ân, phải nói, là có tác dệt hoa trên gấm, không có cũng không quan đại cục tác dụng. Vốn dĩ chính là một cái chính trị bình hoa, lại thật đem chính mình làm như quốc chi ngọc tỷ, tạo tác kết quả ra tới. Lý Y vội vàng muốn trở về chất vấn vì cái gì hoàng hậu các nàng đều phản bội hắn. Không sai, hắn cũng không để ý ngôi vị hoàng đế bị người chiếm. Hắn càng để ý hắn hoàng hậu cùng các phi tần phản bội. Tuy rằng so ra kém Tuyết Liên cùng sư muội. Nhưng là Lý Y bởi vì đời trước cô phụ hai nữ tử lúc sau. Phàm là gặp được đối hắn có tình nữ tử, hắn đều không hề có lệ, thiệt tình đối đãi, càng miễn bàn đời này cưới hỏi đàng hoàng hoàng hậu cùng đứng đắn nạp cưới các phi tần. Hắn tự nhận là đối với các nàng đều là thiệt tình tương đãi. Nghe đến mấy cái này nghe đồn lúc sau, mãn đầu óc đều là, các nàng sao lại có thể phản bội hắn. Đáng tiếc, mất đi lý trí vọt tới hoàng cung sau, nguyên bản đối hắn rất là trung tâm tổng quản thái giám cùng hộ vệ đầu lĩnh đều xa cách có lễ đem. Hắn thỉnh ra hoàng cung, vẫn là quang minh chính đại, một chút đều không che giấu thoái thác mang theo một đại đội nhân mã. Sợ người khác không biết cái loại này, tổng quản thái giám đối vây xem ba tánh giải thích nói. Vị này Lý tiên sinh mẫu thân. Tổ tiên là Thái hậu nương nương họ hàng xa, từ nhỏ chính là giao tình thực tốt tỉ muội, hồi lâu không liên hệ, Thái hậu đột nhiên tưởng niệm bạn bè, đã từng cố ý phái người tiến đến tìm kiếm Ni Thiên đại duyên phận chính là. Nhiều năm không thấy họ hàng xa các tiểu thư, thế nhưng cũng là gà vào Lý họ dòng dõi, mẫu tử cùng Thái hậu, bệ hạ càng là có 6 phần tương tự, Thái hậu cảm giác sâu sắc thế sự vô thường. Khiến cho Lý lão phu nhân cùng Lý công tử ở kinh thành cư trú xuống dưới, ai biết Lý công tử nghe. Nói bệ hạ kỳ ngộ sau, cùng bệ hạ ở chung thời gian càng nhiều, bất bình dưới, thế nhưng có chút rối loạn tâm thần, khụ khụ, thường thường cho rằng chính mình chính là, ân, không lâu trước đây, bị vạch trần, thế nhưng càng thêm điên khùng rời nhà trốn đi nhiều ngày. Lý lão thái thái gấp đến độ đều bị bệnh ở trên giường nhiều ngày. Thái hậu từ bi rộng lượng, tự giác không nên quấy rầy họ hàng xa sinh hoạt, lại thương tiếc họ hàng xa không dễ. Ta chờ phụng mệnh, tìm được vị này, cũng đem vị này trốn ra Lý tiên sinh đưa trở về nhà. Nếu quả phát hiện vị này Lý tiên sinh, có cái gì không ổn, mọi người đều nhiều hơn thông cảm đi. Thái hậu cùng bệ hạ quả thật là trong thiên hạ nhất từ bi thiện tâm người. Hộ vệ đầu lĩnh, Lý tiên sinh, ngươi đều một phen tuổi, không cần ở miên man suy nghĩ. Bệ hạ hoàng hậu cũng không phải là ngươi loại này tiểu dân muốn gặp liền thấy. Cảm nhớ thái hậu, bệ hạ ân đức, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, ngươi thật sự là nên trở về cùng lão phu nhân, thành thật kiên định mà hảo hảo sinh hoạt mới là. Lý Y ngốc mà bị vài cái hộ vệ, căn bản không có che lấp, đưa đến hoàng đô vùng ngoại ô, một tòa trong trang viên, thấy được ở trong trang viên, hắn cái kia kinh hách quá độ, run bần bật mẫu thân, thật vất vả dưỡng thành tôn quý khí độ, lúc này đã nhìn không tới bất luận cái gì tung tích. Vừa thấy đến hắn trở về, lập tức ôm hắn ngao ngao khóc lớn, con của ta a, ngươi hồ đồ a, hồ đồ a. Hảo hảo hoàng đế không lo, còn rời nhà trốn đi, vì chính là cái gì, hiện tại cái gì đều không có, khóc đến thở hổn hển thái hậu hung hăng mà chửi hắn vài cái sau. Khuyên nhủ, còn hảo bọn họ trả lại cho chúng ta một cái đường sống. Nhì à, ngươi cũng không thể tái phạm lăn lộn. Nương ta, chỉ có ngươi, Lý Y bị Thái Hậu tiếng khóc kích thích đến độ sẽ không nói. Thẳng đến lúc này, hắn mới rõ ràng nhận thức đến, hắn cùng mẫu thân, đều bị toàn bộ đại hạ tư bỏ. Tổng quản thái giám cùng hộ vệ đầu lĩnh nhìn đến sự tình làm tốt. Không chào hỏi mà liền đi rồi. Liên truyền quốc ngọc thì cùng thiên hạ binh phù, đều không có truy hồi ý tứ. Triều đình các đại nhân tỏ vẻ, đều đã gặp qua nguyên vật, đã sớm một lần nữa làm một đám được không? Từng có bích triều kinh nghiệm, ai còn thiếu về điểm này đồ vật, giả tạo một đám, khi nào phải dùng khi nào lấy ra tới liền hảo. Đối với không có công lao cũng có khổ lao bạch nhãn lang mẫu tử. Bọn họ cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cho một bút đủ để cho người thường phú quý cả đời ngân lượng. Một tòa không lớn không nhỏ rồi rào trang viên, liền đem Lý Y cùng hắn mẫu thân đuổi rồi. Có thể nói là tận tình tận nghĩa, dù sao hạ nhậm hoàng đế khẳng định là từ hoàng hậu trong bụng ra tới. Đến nỗi phụ thân là ai? Cái này không quan trọng. Đại gia nhận, bất quá là lang gia huyết mạch thôi. Ngày này lúc sau, đại hạ người đều đã biết có như vậy một cái thích trang, hoàng đế. Cải trang đi tuần kẻ lừa đảo. Trong lúc nhất thời đều truyền thành chuyện cười. Đại tán hoàng thất rộng lượng, không hổ là thiên hạ chi chủ. Đối Lý Y, đó là hết sức cười nhạo. Thậm chí tổ chức thành đoàn thể đến vùng ngoại ô trang viên vây xem monster Lý Y đương nhiên mà giận. Cực công tâm mà lại lần nữa, bị bệnh. Ân, không sai, lần này liền thật là tổng quản thái giám cùng hộ vệ đầu lĩnh hạ tay. Vì thế cục ổn định, cái này không biết đủ bạch nhãn lang, vẫn là an tĩnh nằm một hồi hảo. Lý Y này một bệnh, liền bị bệnh một năm có bao nhiêu? Chờ đến hắn, lành bệnh thời điểm, đại cục đã định rồi. Trong lúc về hắn chê cười dần dần bị người quên đi. Lục tục mà nghe được hoàng cung truyền ra tới tin tức là Thái hậu chết bệnh, cử quốc giữ đạo hiếu, thuần hiếu hoàng đế bệ hạ cũng bởi vì bi thương quá độ. Giữ đạo hiếu trung mệt cực ngã bệnh, vẫn là thế tới rào rạt cái loại này. Thái y phóng lời nói là, bởi vì không bao lâu bệnh nặng lưu lại tai họa ngầm. Sớm đã tổn hại căn cơ bất kham gánh nặng. Hơn nữa khoảng thời gian trước bệ hạ vì huyết mạch truyền thừa dùng sức quá độ chút. Hơn nữa thái hậu chết bệnh sau bi thương quá độ, lập tức liền tan vỡ. Hoàng đế bệnh tình không ngừng lặp lại. Khi tốt khi xấu, hữu dụng bệnh truyền nhiễm hảo. Vô dụng khi tiếp tục bệnh, làm cả triều văn võ. Hậu cung mọi người cùng với thiên hạ bá tánh đều lo lắng không thôi. Đáng tiếc chính là, vị này nhậm tư bệ hạ. Cũng chỉ là có thể chống được hoàng trưởng nữ sinh ra. Tự mình đem trưởng nữ phong làm hoàng thái nữ, vội vàng tổ chức xong trung nguyệt lễ mừng sau, liền đi về cõi tiên. Bá tánh phổ biến đều cho rằng, dư luận thao tác, là vị này bệ hạ tự thân chính là một cái phúc mỏng. Nông gia tử sinh ra hắn, vô pháp chống đỡ làm đế hoàng khí vận, bằng không, cũng sẽ không cùng hậu phi nhiều năm không dựng. Rồi sau đó phi nhóm một mang thai, liền vô pháp chịu tài, mệnh hảo, phúc mỏng, đóng dấu định luận, chờ đến Lý Y chậm gì gì, hảo lên lúc sau. Hoàng thái nữ đã kế vị, Lý Y cái này tiên đế cũng đã táng, cả nước cử hiếu chung, Lý Y, cái này thế gian quá tàn khốc, quá vô tình, thật là đáng sợ, có lẽ là bị đả kích quá độ, hết bệnh rồi hắn đột nhiên Phật, không sai. Chính là mặt chữ ý tứ, hắn xuất ra, giải thích một chút, bởi vì hắn đặc thù tính, thiệt tình không có nhà ai chùa đạo quan dám thu hắn. Thiên phú tư chất lại hào, cũng không dám thu, bất quá, ngăn cản không được hắn một lòng hướng Phật tâm, tự mình quy y sau, một lòng niệm kinh, phảng phất buông hết thảy. Thật sự như thế sao? Ai biết được, đại gia chỉ là biết đến là... Vị này rối loạn tâm thần Lý thiếu gia, đột nhiên ngộ đạo, tự nhập không môn, đến tận đây đãi ở trong nhà, bắt đầu tu Phật, cho dù Lý lão phu nhân khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Hắn cũng không thay đổi này trí, chờ tất cả mọi người tin thời điểm, hắn lại đột nhiên biến mất, để thư lại, đạp biến thiên hạ, tìm kiếm Phật lý. Vì thế, trong cung, giữ đạo hiếu Thái hậu, Thái phi, Thái tần nhóm, đều tạp không ít đồ vật. Nì ma, thần mã quỷ bạch nhãn lang, là xem thường chuột đi. Thiên la địa võng mà phái người nhìn chằm chằm ra hỏa này. Cư nhiên còn bị hắn chạy thoát. Nói để ý nhiều lý y người này nhưng thật ra không có. Càng không có sát tâm ni giết hắn còn giơ tay đâu. Nhìn chằm chằm lý y nguyên nhân là, hiện tại con không phải có thể phóng sinh hắn thời điểm. Nếu là hắn nổi điên, xử lý lên còn sẽ có phiền toái. Nhiều nhất lại quá 5-6 năm, chờ hoàng thái nữ, tiểu nữ hoàng chân chính đứng vững vàng. Vậy không hắn sự tình gì? Đến lúc đó, còn có ai nguyện ý quản nữ hoàng cha? Chính là, gia hỏa này lăng là chạy thoát, tuy rằng hoàng hậu cùng, không đúng, là thái hậu cùng thái phi thái tần nhóm cũng không cảm thấy tái rồi như vậy một cái hoa tâm bạch. Nhãn lang có cái gì vấn đề, ngay cả quần thân, thế gia nhóm cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Lý y ở bọn họ trong lòng, vẫn luôn là cái kia chân đất ra tới may mắn tiểu tử. Mặt khác, không có. Nếu hắn không phải trùng hợp là trước tiền triều Di Mạch. Ân, cái này còn đánh cái dấu chấm hỏi. Không thể nào khảo cứu cái loại này. Nếu bình thường phát triển, ai sẽ nhận thức hắn như vậy một cái xa xôi nghèo khó nông thôn trung tiểu tử nghèo. Còn đem trong nhà xuất sắc nhất nữ nhi tỷ muội gả cho hắn. Nguyên tưởng rằng nhà nghèo lớn lên hài tử, chịu người ân huệ sau. Như thế nào đều sẽ là cái hiểu được cảm ơn, cho hắn tốt nhất thầy giáo lực lượng, hy vọng hắn có thể hiểu được chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì. Ai biết gia hỏa này muốn làm chuyện thứ nhất, thế nhưng là vận dụng cả nước lực lượng, tìm hai nữ nhân, này cũng thế, bọn họ đều có thể nhẫn. Mẹ nó, hắn rõ ràng thân thể không có vấn đề, cưới bọn họ nữ nhi tỉ muội sau. Cư nhiên cố ý không cho bọn họ nữ nhi tỉ muội mang thai. Quả thực khinh người quá đáng. Hắn thật cho rằng này đó đạo gia pháp môn bọn họ không biết. Phi, bọn họ bất quá là xem ở nữ nhi tỉ muội thỉnh cầu phân thượng. Chịu đựng thôi, bọn họ đều cảm thấy bạc đãi nữ nhi tỉ muội. Này đàn kiêu ngạo quý nữ tài nữ nhóm, nhẫn nại vị này bạch nhãn lang hoàng đế. Nhẫn tới rồi lúc này mới trở mặt, mọi người đều cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Biết nội tình người, đều không cảm thấy các nàng làm có cái gì vấn đề. Nhưng là cái này không có vấn đề tiền đề là, tầng này nội khố không thể xốc lên, một chút tiếng gió đều không thể lậu đi ra ngoài cái loại này. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra có thể, hoàng thất tôn nghiêm không dung xâm phạm, rốt cuộc. Hiện tại hoàng thất cũng chỉ dư lại mặt, hậu cung phi tần tập thể tái rồi bệ hạ, loại này nghe đồn một đinh điểm đều không thể toát ra tới. Lúc này, hậu cung mọi người nghĩ đến chính là, các nàng dược vẫn là hạ đến không đủ tàn nhẫn a. Lý y sẽ đi làm cái gì? Không cần nhiều đoán, đương nhiên là đi tìm hắn hai cái tình nhân trong mộng. Rõ ràng những cái đó dược. Là hạ 5-6 năm lượng, gia hỏa này cư nhiên không đến 1 năm liền khỏi hẳn. Thể chất hơn người, nguyên bản còn muốn cho hắn hảo hảo tồn tại đoàn người. Từ hắn bỏ chạy bắt đầu, liền quyết định thu hồi này đó nhàm chán từ bi tâm ni vẫn là diệt đi. Tìm tình nhân trong mộng, ha ha, chờ ngươi nhảy hố đâu. Sớm tại hắn tưởng vận dụng thế lực tìm người thời điểm. Sớm có chuẩn bị bọn họ cũng đã đem hắn hai cái tình nhân trong mộng tìm được rồi. Một cái tư chất không tồi, thông qua bên trong quan hệ, đưa đến tu tiên môn phái học tập tiến tu, hiện tại đã học thành trở về, đang ở tranh thủ đặc thù bộ môn ngũ phẩm thăng tứ phẩm quan giai chức danh bình định chung. Có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng. Một cái khác cũng tình cờ gặp gỡ mà đã sớm bị tiếp trở về hoàng đô bên trong. Bị cẩn thận giáo dưỡng lớn lên, bởi vì thông minh ngoan ngoãn, thâm đến thu dưỡng nhân gia yêu thích, mang theo thu dưỡng nhân gia cho thập lý hồng trang, gả làm vợ người, hiện giờ đã là hai hài tử nương, cầm sắt hòa minh, gia đình mỹ mãn, hỷ nhạc vô ưu, Nga, với hai người vận mệnh tương quan. Thập phần quan trọng văn kiện phê văn, một phần là ủy thác tu tiên nhân viên thay bồi dưỡng nhân tài kế hoạch. Cùng với mặt khác một phần tân thiện đường thu dưỡng điều lệ. Vẫn là vị này bệ hạ tự mình dùng hắn truyền quốc ngọc tỷ đóng dấu. Lý Y cuối cùng đã lừa gạt đám kia giám thị người của hắn. Chuẩn bị căn cứ trong mộng chỉ dẫn, tiến đến tìm Tuyết Liên cùng sư muội. Trải qua làm hắn đau triệt nội tâm phản bội lúc sau. Hắn càng thêm tưởng niệm Tuyết Liên cùng sư muội hảo. Hắn tin tưởng vững chắc, cho dù các nàng chuyển thế làm người, cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn. Không đúng, hắn đời này không thể lại cô phụ các nàng. Chỉ cần tìm được các nàng, làm các nàng quá đến hào hào, liền hào, chỉ tiếc, hắn chí nguyện to lớn còn không có bắt đầu, đã bị trời giáng thần binh cấp chặn đứng. Không chỉ có bị chặn đứng, còn bị pháp khí vây được vững chắc, không có tránh thoát khả năng cái loại này. Lý Y khó có thể tin nhìn trước mắt ba người, Lang Ngoái, Lang Mậu, còn có, Tuyết Liên, không sai, chính là Tuyết Liên. Hắn tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Tuyết Liên nhìn phía Lang Ngoái cùng với Lang Mậu biểu tình có thể nói là bội phục vạn phần. Hai vị sư thúc tổ không hổ là lão tổ cao đồ. Ta thật là ngự kiếm đều rất khó theo kịp. Ta cư nhiên không có phát hiện. Cái này đào phạm thế nhưng biến ảo thành một con dị thú. Xen lẫn trong đi giang hồ xiếc ảo thuật đoàn trung nhập cư trái phép. Lang Mậu sắc mặt nhưng thật ra không thế nào hảo. Tuyết Liên sư muội quá khen. Bất quá là người này không lâu trước đây cùng chúng ta từng có tranh đấu. Đối với hắn hơi thở, chúng ta tương đối quen thuộc mà thôi. Ấn tuổi, sư muội bất quá cái tôi nhóm mấy tháng mà thôi. Kêu sư tổ quá khách khí. Ngược lại là chúng ta hai cái luôn là đóng cửa làm xe người. Còn cần sư muội nhiều hơn mang huề đâu. Sắc mặt không tốt nguyên nhân rất nhiều, chủ yếu chính là, Lang Ngoái, không sai, đệ đệ nói được đều đối. Tiểu Liên, không cần kêu chúng ta sư thúc tổ, so với ngươi, chúng ta kém quá xa, làm ơn tất tiếp tục chỉ đạo chúng ta. Bằng không, chúng ta khẳng định sẽ bị cái kia tiểu ma tinh tra tấn điên, nói chuyện ngữ khí thập phần uể oải. Tản ra nồng đậm sống không còn gì luyến tiếc. Sư phụ khẳng định là đấu kỵ chúng ta có thể cùng lão tổ tông chơi. Mới có thể đem này một đống sự tình ném cho chúng ta. Đặc biệt là cái kia tiểu nữ hoàng. Rõ ràng vừa mới sẽ nói chuyện. Như thế nào liền thật đáng sợ. Khóc lên quả thực không dứt. Khi nào, tiểu nữ hoàng mới có thể xuất sư a? Ta một chút đều không nghĩ đương kia ma tinh sư phụ. Ta ghét nhất sư phụ. Luôn là cùng chúng ta đoạt lão tổ tông. Tuyết Liên lấy tay cầm quyền, chặn miệng ý cười, bệ hạ hiện giờ còn ấu tiểu, không hiểu đến lão tổ uy vọng cùng sư tổ, sư tỷ sư huynh các ngươi thực lực, chờ đến nàng biết kia một ngày, khẳng định sẽ cảm tạ sư tỷ trả giá, hai vị này lão tổ đồ đệ quá đáng yêu. Một chút đều không giống sư phụ nói như vậy đáng sợ. Hơn nữa, lần này nếu không phải Mậu sư huynh cùng Hoái sư thì các ngươi nguyện ý giúp ta vội. Ta cũng không biết khi nào mới có thể bắt lấy cái này trộm đạo truyền quốc ngọc thì cùng thiên hạ. Binh phù, còn tự mình luyện hóa, chiếm làm của riêng ác tặc đâu. Tuyết Liên nói lời này thời điểm. Nhìn Lang Mậu, trên mặt mây đỏ như thế nào đều ngăn không được, kia ngượng ngùng bộ dáng. Xem đến Lang Hoái chỉ có thể thẳng trợn trắng mắt. Đã là đối Tuyết Liên, cũng là đối với nhà mình đệ đệ, rõ ràng nàng mới là tỷ tỷ, như thế nào đem nàng phóng tới mặt sau. Lang Mậu rốt cục là thư nhan cười, nhìn phía Tuyết Liên khi, trong ánh mắt là căn bản không có che giấu thưởng thức cùng. Tình yêu, chúng ta tỷ đệ đều không am hiểu chiếu cố hai từ. May mắn có Tuyết Liên sư muội trợ giúp, mới làm chúng ta đối tiểu nữ hoàng không đến mức luống cuống tay chân. Cái này bất quá là đáp lễ mà thôi. Tuyết Liên sư muội quá khách khí, cái kia không đáng tin cậy sư phụ. Hơn một năm trước, cầm một phần tu tiên vào đời tổng cộng hoa thư, trực tiếp ném cho để ý đến bọn họ tỷ đệ, liền đoạt đi rồi lão tổ tông. Lưu lại một câu, ta cho các ngươi thu một cái đồ đệ, chính là đời kế tiếp tiểu hoàng đế. Các ngươi phụ trách hảo hảo giáo dục nàng, thuận tiện đốc thúc đám kia người hảo hảo làm việc. Có cái gì ngoài ý muốn, duy các ngươi là hỏi. Nói xong, liền mang theo lão tổ tông biến mất không thấy. Bọn họ tỷ đệ cũng không biết là cao hứng hảo, vẫn là bi thống hảo. Cao hứng đương nhiên là bọn họ thế nhưng chạy thoát một kiếp, không cần bị sư phụ phạt. Bi thương chính là, lão tổ tông lại bị đoạt đi rồi, mà sư phụ lại cho bọn hắn lưu lại một đoàn đại phiền toái. Giáo đồ đệ, vẫn là giáo một cái vừa mới trường hàm răng đồ đệ. Là cái dạng gì cảm thụ? Lăng Mậu cảm thấy, đại tỷ đại khái tưởng tự sát, hơn nữa nàng đời này đều không nghĩ sinh nhi dục nữ. Hắn sao, thập phần chi muốn đem sư phụ đã từng đối bọn họ tỷ đệ làm sự tình. Tất cả đều ở cái này một không cao hứng liền kéo ra giọng nói khóc. Hơn nữa tuổi nhỏ liền biết tình nguyện khóc ách giọng nói không thể nhận thua đồ đệ trên người tới. Một lần, còn hảo cái này một lời không hợp liền khóc cái long trời lở đất đồ đệ. Đường cháu ngoại gái, có khắc tinh, chính là cái này gọi là Tuyết Liên nữ hài tử. Cơ hồ là nàng ra tay một ôm, tiểu hoàng đế liền không khóc, hiệu quả chi dùng tốt, ngay cả thái hậu đều đố kỵ. Lăng Mậu bắt đầu chỉ là đem nàng coi như một cái có thể chiếu cố hai tử nha hoàn. Hảo cha, chậm rãi thế nhưng bị hấp dẫn, biết nàng đang ở phiền não như thế nào bắt giữ chạy trốn trộm bảo tặc Lý Mỗ. Trừ bỏ tương quan nhân viên, rất nhiều người cũng không biết Lý Mỗ chính là Lý Y. Đã hậu táng tiên đế, Lăng Mậu làm đã từng thái tôn, lại là biết đến, hắn vừa lúc nương lần này cơ hội cải thiện một chút lẫn nhau chi gian quan hệ. Kết quả, một đường trải chăn xuống dưới, rốt cuộc ở bắt lấy Lý Y ra hỏa này thời điểm. Hai bên có đột phá tính tiến triển, hắn bất quá dọc theo đường đi giáo thụ Tuyết Liên sư muội một ít truy tung thường thức. Hơn nữa ở bắt giữ thời điểm, là cung cấp một cái. Sư phụ đã từng dùng ở bọn họ trên người buộc chặt dây thường loại pháp khí mà thôi. Lăng Mậu không biết, hắn sư phụ là ở nơi nào tìm tới, như vậy nhiều buộc chặt pháp khí, cơ hồ là dùng một cái ném một cái, đều bị hắn nhạt, pháp khí tác dụng là thật lớn, ít nhất Lăng Mậu không có hối hận, chọn một cái đã từng cho hắn cảm thụ nhất không tốt một cái. Đem cả người trói thành nhộng giống nhau. Miệng đều phong bế, cơ hồ liền khí đều thấu bất quá tới trình độ. Nhìn cái này Lý Y gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Liên quỷ dị ánh mắt. Có thể tổng kết phí, kinh hỉ đan xen đến không thể tin tưởng đến bị phản bội bi thương muốn chết. Đừng hỏi vì cái gì Lăng Mậu có thể nhìn ra nhiều như vậy. Tình địch chi gian cảm ứng thông thường đều đặc biệt nhạy bén. Làm duy nhất nam sĩ. Lăng Mậu đương nhiên liền nghĩa bất dung từ đảm đương nổi lên đề trọng vật nhiệm vụ. Tỏ vẻ kế tiếp sự tình liền giao cho hắn liền tốt. Lấy công làm tư đem Lý Y nhắc tới quốc gia cấp đặc thù đám người. Sinh vật chuẩn bị trong địa lao. Thẩm vấn, lòng dạ hẹp hòi nam nhân yêu đương lúc sau. Lòng dạ hẹp hòi, đặc biệt là tác dụng ở tình địch trên người có quan hệ với chính mình ái nhân tình báo lòng dạ hẹp. Hỏi, tuyệt đối sẽ phiên trước vài lần, Lý Y không khéo, đụng phải tới, Lăng Mậu trở về đại hạ triều, cũng không có có thể che giấu chính mình hết thảy, cho nên rất nhiều người đối thân phận của hắn giữ kín không nói ra. Hắn có thể trở thành nữ hoàng sư phụ, cũng là danh xứng với thật, đồng thời cũng tỏ vẻ hắn đối đế vị thuộc sở hữu không có ý kiến ý tứ. Có qua có lại. Hắn ở đại hạ trung quyền lợi vô hạn lớn, đương nhiên, trong đó có Lăng Mậu trở về cùng đã từng Lăng gia tôn thất nhóm, hữu hảo, mà nói chuyện phiếm. Duyên cớ, Lăng Mậu từ hắn sư phụ trên người học được một chút. Cũng chính là quan trọng nhất một chút chính là, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy dương mưu âm mưu đều là giấy chát người, có thể tùy ý phóng hỏa thiêu. Hắn linh hoạt vận dụng lúc sau. Phát hiện hiệu quả thập phần hảo, trên tay có người tác dụng chính là, Lý Y gặp tới rồi xưa nay chưa từng có, nhiệt tình chiêu đãi. Nguyên tưởng rằng giống Lý Y loại người này, muốn hỏi ra nội dung sẽ rất đơn giản, ai ngờ đến, bọn họ những cái đó tra tấn nhân thủ đoạn, 18 tay nghề đều dùng đi xuống. Lý Y đột nhiên vẫn là cái gì đều không có nói ra. Làm Lăng Mậu lau mắt mà nhìn một phen, Lý Y, trong lòng ta Tuyết Liên cùng sư muội là ai đều không thể khinh nhờn cùng xâm phạm địa phương. Chỉ có các nàng, là trong lòng ta một mảnh tịnh thổ, các nàng chính là ta tồn tại tín ngưỡng cùng hy vọng. Nếu liền các nàng trong lòng ta địa vị, ta đều giữ không nổi, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu, chính là dựa vào cái này tín niệm. Lý Y căng qua một lần lại một lần lệ thương hình phạt. Một chữ đều không có ngoại lậu, thẳng đến, hắc hắc, đoàn người nghỉ ngơi một chút. Hôm nay là Lăng Mậu quốc sư cùng Tuyết Liên tiên tử đại hôn đại hỷ nhật tử. Ngay cả chúng ta cũng có bọn họ đưa tới kẹo mừng hỷ bánh. Rượu ngon hảo đồ ăn, rượu liền trước phân hảo, từng người thu, không được uống, làm việc đâu, nhưng là thịt đồ ăn quản đủ, như vậy một cái chớp mắt. Lý Y cho rằng bọn họ là nói giỡn. Nhưng là nội tâm cái loại này chân quý đồ vật đang ở rời xa hắn cảm giác. Làm hắn không thể không tin tưởng. Là thật sự, hắn Tuyết Liên thế nhưng muốn vứt bỏ hắn. Khắc kết tân hoan, vẫn là cái kia hại hắn hiện giờ thân hãm nhà tù đầu sỏ gây tội. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, chiếm cứ ở Lý Y linh hồn chung. Đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa truyền quốc ngọc thì cùng thiên hạ binh phù cảm nhận được chủ nhân lửa. Giận, đột nhiên phát ra chói mắt kim quang, mang theo Lý Y linh hồn thoát ly thân thể, xông thẳng phía chân trời lúc sau, không hề nghĩ ngợi, liền hướng tới hoàng đô chung nhất náo nhiệt vui mừng địa phương phóng đi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, hắn hồn thể mang theo kiên quyết kim quang vọt tới thời điểm. Ti nghi chính hô lớn, đưa vào động phòng, chung quanh đều là một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Bị phẫn nộ chi phối hắn mang theo sát ý, thẳng tắp nhằm phía cách hỷ phục, dắt đáp Tuyết Liên tay, đang chuẩn bị mang đi tân nương Lăng Mậu. Lăng Mậu chỉ cảm thấy đến một trận sát khí, lúc sau hắn cùng Tuyết Liên đứng ở ngực màu xanh lục hoa mẫu đơn đột nhiên quang mang đại thịnh. Đương sự Lăng Mậu cùng Tuyết Liên tương đối nhạy bén, còn có thể nhìn thấy lục quang chiếu dọi xuống, một cái mơ hồ hồn phách đang ở tiêu tán. Mà mặt khác khách khứa chỉ thấy được, lục quang nơi đi đến, bách hoa nở rộ, chính là người, trải qua lục quang chiếu rọi, thân thể đều nhẹ mệt mỏi rất nhiều, cho rằng đây là tài đại khí thô tân lang cấp đoàn người chuẩn bị tiết mục. Hảo, trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng, không khí vui mừng cũng càng náo nhiệt, chỉ có lang gia tỷ đệ cùng Tuyết Liên biết, làm tân nhân bọn họ đừng ở ngực kia đóa xanh biếc trong suốt đến. Cơ hồ đã thành ngọc chất hoa mẫu đơn, kỳ thật là thật sự hoa mẫu đơn tới, là vị kia không có tiến đến tham gia bọn họ hôn lễ lục mẫu đơn lão tổ tông. Từ trên người hái xuống, đưa cho bọn họ, vô luận giá trị vẫn là ý nghĩa, đều không thể thay thế, bọn họ mới có thể đứng ở ngực vị trí, không nghĩ tới, còn giúp bọn họ chặn một lần tai nạn, mà Lý Y đâu, lục quang chiếu xạ lúc sau. Hắn linh hồn độn đau, cũng làm hắn tỉnh táo lại, bất đắc dĩ chính là, thân thể hắn đã bắt đầu tiêu tán, phiêu tán thời điểm, hắn còn mơ hồ nhìn thấy hắn sư muội, chính bản thân xuyên hoa phục mà ngồi ở một cái trong đình viện. Trên tay ôm một cái mới đủ tháng trẻ con, bên cạnh cùng nàng cùng nhau trêu đùa trẻ mới sinh, là một người mặc phù quý xúc cần người, bất quá từ hai người hình dáng xem ra. Đều là em bé cha mẹ, mà hai người chung quanh, còn có một cái nam hài ở đá trúc cầu, một cái khác tiểu một chút nữ hài, còn lại là ở nha hoàn ném thẳng hạ, nhảy dây thừng đâu, nguyên lai sư muội cũng có hào quy thúc sao, hết chương.